còn thơ lang thang giữa phố chờ để tìm một ngày mai, đi tìm một tương lai trên những tờ vé số, trên từng những đôi giày. Khi phố đã lên đèn, em vội vàng lê bước tìm mái ấm che thân. Những mảnh đời lẻ loi nơi đâu là mái nhà, gọi đời bằng mẹ cha. Em một mình bốn ba, không một người lo lắng, em không được đến trường. Em không có tuổi thơ như bạn được may mắn vì mang kiếp mồ côi. Thương em mang số phận tuổi đời quá ngây thơ mà vội sớm bơ vơ. Thương em một mình bước đi trong đời gian khó, rồi ai đón ai đưa. Những mảnh đời mồ côi em mang nhiều bất hạnh, chẳng tìm được ngày mai, không tìm được tương lai khi dòng đời nghiệt ngã không cho em lối về. Về với những tuổi thơ không buồn phiền lo lắng, về mai ấm gia đình. Những mảnh đời mồ côi em đâu mơ ước gì, chỉ cần một tình thương. Xin được người bao che, xin được người chia sẻ tâm thân nhỏ bé này. Em không dám mộng mơ như bạn bè trang lứa vì em kiếp mồ. Đời quá ngây thơ mà vội sớm bơ vơ. Thương em một mình bước đi trong đời gian khó, rồi ai đón ai đưa. Những mảnh đời mồ côi em mang nhiều bất hạnh, chẳng tìm được ngày mai, không tìm được tương lai khi dòng đời nghiệt ngã không cho em lối về. Về với những tuổi thơ không buồn phiền lo lắng, về mai ấm gia đình. Những mảnh đời mồ côi em đâu mơ ước gì, chỉ cần một tình thương. Xin được người bao che, xin được người chia sẻ tâm thân nhỏ bé này. Em không dám mộng mơ như bạn bè trang lứa vì em kiếp mồ. Em không dám mộng mơ như bạn bè trang lứa vì em kiếp mồ côi.